Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175. Bắt gà sao? 6/20. Tiểu bàn minh cộng 1. Tiền mặt bảo hộ trước mắt, gà sao kéo dài tương lai. Dương Thúc Bảo cho ra giao dịch phương thức không có mau bệnh. Hamid quyết định, ta nhất định phải đưa bọn nhỏ đi học. Bọn hắn nhất định phải có văn hóa, muốn trở thành Dương tiên sinh dạng này người trí thức. Các ngươi người trí thức quá lợi hại. Dương Thúc Bảo mở ra tay hỏi. Lợi hại? Hamid nghiêm túc nói ra. Cảm giác của ta nói cho ta không cần bán đi cầy hương. Nhưng nghe phân tích của ngươi, lý trí của ta lại nói cho ta hẳn là nghe ngươi an bài. Ngươi nhìn, người trí thức có thể dùng mấy câu liền có thể phá hủy cảm giác của ta. Đây là bao nhiêu lợi hại chuyện? Diêu khoát khoát tay bên trong chày gỗ nói ra. Nói tóm lại, có văn hóa là chuyện tốt. Giao dịch như vậy đạt thành. 8 con cầy hương tạo thành tiểu đàn tổng cộng là 1 vạn ren, thêm vào 5 con giống đực gà sao. Cùng 25 con giống cái gà sao. Cân nhắc đến gà sao giá trị, Dương Thúc Bảo trả ra đại giới tổng cộng ước chừng 5 vạn ren. Gà sao rất đáng tiền, nhưng hắn cảm thấy khoản giao dịch này cũng không tệ lắm. Dù sao hắn ra bên ngoài bán một cái mèo đều muốn 1 vạn khối đâu. Cầy hương so với nuôi trong nhà mèo muốn chân quý nhiều. Bất quá này 8 con mèo bên trong có 2 cái đã có tuổi. Bọn chúng bị tra tấn thời gian quá lâu, trạng thái tinh thần đã hỏng mất. Nếu như Dương Thúc Bảo không mua, đoán chừng bọn chúng không dùng đến 1-2 tháng sẽ chết mất. Đây là Hamis nguyện ý tiếp nhận giao dịch một nguyên nhân khác. Nàng cũng không hiểu cầy hương khoa học nuôi dưỡng phương pháp. Vẻn vẹn đưa chúng nó giam cầm lại cho ăn, sau đó phá lấy cao thơm. Này dẫn đến cầy hương nhóm khỏe mạnh, tình trạng cùng sinh hương số lượng từng bước hạ xuống. Nàng biết nếu như chính mình không tiếp thụ khoản giao dịch này, kia nhiều nhất thời gian mấy năm nàng cũng sẽ mất đi nhóm này cầy hương. Trừ giao dịch cầy hương, Dương Thúc Bảo lại mua nửa cái xe 3 gác hạt cát. Thứ này tiện nghi, một cái mét khối chỉ có 100 khối. Mà một cái lập phương hạt cát có 2-3 tấn. Rất nặng. Hắn này máy kéo thoạt nhìn rách rách dưới dưới. Trên thực tế động lực rất cường đại. Khoảng chừng 25 mã lực. Đây là trước kia quốc gia chuyên môn cứu trợ xây Châu Phi đại mã lực loại hình. Có thể kéo lên 4 cái lập phương hạt cát. Diêu tại trong tộc rất có bài diện. Một gào to đi ra mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử đến đào đất. Máy kéo đại bản 4 phía treo tấm ván gỗ làm hàng rào. Sắp xếp gọn hạt cát sau, hắn lại mang lên cất vào lồng bên trong cầy hương. Dẫn chúng nó đường về nhà. Xe này theo đến trong tay hắn bắt đầu chưa ăn qua hôm nay đau khổ. Ống khói hô hô hô ra bên ngoài bốc lên khói đen. Chạy rất vất vả. 4 cái lập phương hạt cát rất nặng nề, nhưng kỳ thật không có nhiều. Chỉ là cho đà điểu nhà lều trải mặt đất, một cái kia nhà lều liền cần 1 cái lập phương hạt cát. Cho nên Dương Thúc Bảo hôm nay phải chạy được mấy chuyến. Hắn trước tiên đem cầy hương cho mang theo trở về. Đến bảo hộ khu hắn trực tiếp kéo ra chiếc lồng đem bọn nó phóng ra. John cùng Lucy đến đây tiếp đãi bọn chúng. Bọn hắn đối động vật cảm giác lực xa so với lão Dương càng mẫn cảm. Tiếp xúc đến kia 2 cái tinh thần sụp đổ cây hương sau cảm đồng thân thụ. Khó chịu muốn rơi lệ, Dương Thúc Bảo nói ra. Đem bọn nó mang đến sinh mệnh thụ lên đi. Dồn người cho chúng nó làm uống chút nước. Hướng trong nước thêm vào sinh mệnh tuyền. Bất quá cẩn thận một chút, thêm mấy giọt là được rồi. Ta hiện tại hay là người nghèo, sinh mệnh tuyền phải dùng tiết kiệm. Hamis cùng 2 đứa con trai tự mình đi chọn lựa gà sao. Tuyển sau khi 1 cái tiểu hắc hài ra sức chạy tới nói ra. Hảo tâm tiên sinh, ngươi gà cực kỳ ngang tàng, chúng ta bắt không được. Ngay tại hướng xuống gỡ hạt cát, Dương Thúc Bảo nói ra. Các người Zulu người thế nhưng là trời sinh thợ săn, mấy con gà bắt không được. Tiểu Hắc hài nói ra, nhưng chúng ta không thể thương tổn bọn chúng mảy may. Dạng này rất khó, nếu như muốn bắt đến ăn còn không đơn giản. Ta cùng đệ đệ ta năm nay đã nắm qua mấy cái gà rừng. Dương Thúc Bảo quệt quệt mồm nói ra, được thôi, ta đi cấp ngươi trừng trị bọn chúng. Hắn thấy bắt gà việc này còn không đơn giản. Hai ngày trước Tiểu Đa Điểu vừa đem gà sao cho máu ngược một phen. Lúc ấy thoạt nhìn dễ dàng nha. Hiện tại đổi thành hắn động thủ đi sau hiện sự tình xác thực không đơn giản. Gà sao mặc dù là gà có thể bọn chúng bay được. Hơn nữa bọn chúng cái đầu rất lớn. Thân thể cường tráng, tinh lực tràn đầy, càng là có thể chạy thật tốt. Sở dĩ đối mặt Tiểu Đa Điểu chạy trốn bất lực, đây là bởi vì chủng tộc thiên phú áp chế. Tiểu Đa Điểu lại tiểu cũng có đại cái đầu, bọn chúng càng là có thể chạy. Tại có tươi tốt cỏ dại ngăn trở tình huống dưới, bọn chúng đuổi gà sao là một đuổi một cái chuẩn. Dương Thúc Bảo trên đường đụng phải mấy cái gà sao thử một chút đều chưa bắt được. Hắn hậm hực tìm tới Hamis sau hỏi, ngươi nhìn chúng con gà kia, nhìn ta cho ngươi tóm chúng nó. Hamis chỉ hướng phía trước bụi cỏ nói ra, nơi đó có một cái gà trống, ngươi đi tóm lấy nó. Dương Thúc Bảo lặng lẽ tới gần, bụi cỏ một trận lắc lư, một cái đại gà sao xông ra. Nó cái đầu phải có cao hơn nửa mét, hai cái chồng chất cùng một chỗ cũng nhanh có thể cùng Quách Tứ Gia vai sóng vai. Này gà lúc nào đã lớn như vậy? Lão Dương ngây ngẩn cả người. Hắn nuôi gà sao gần một tháng, nhưng chưa bao giờ chú ý tới bầy gà bên trong còn có như thế cái to con. Khó trách Hamis coi trọng nó. Đây là cái gà vương a. Dương Thúc Bảo cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hắn biết chỉ cần rút ngắn đến gà có thể cảm nhận được trên người mình sinh mệnh thụ khí tức khoảng. Cách. Nó liền sẽ không lại chạy loạn. Thế nhưng là gà sao đầu rất nhỏ, cùng thân thể so sánh với kia tỷ lệ phi thường khoa trương. Bọn chúng trong đầu còn chủ yếu là tiểu não, đại não dung lượng đặc biệt nhỏ. Ngốc không sững sờ trèo lên căn bản sẽ không cảm giác sinh mệnh thụ khí tức. Phát hiện Dương Thúc Bảo hình thể sau nó rút chân liền chạy. Gặp này lão Dương rút chân liền đuổi. Không cách nào, nhưng là dùng tốc độ của hắn cứ thế đuổi không kịp này gà sao. Hắn ủ rũ cúi đầu trở về. Hamid thất vọng hỏi, ngươi vì cái gì không cho bọn chúng cắt cánh? Gà sao sau khi thành niên biết bay, ngươi dạng này thả rông bọn chúng sẽ bay đi. Bọn chúng không nguyện ý rời đi nơi này. Dương Thúc Bảo không có cách nào giải thích. Ngươi trước đừng có gấp. Ta có biện pháp đối phó bọn chúng. Xem ta đi. Hiện tại vấn đề ngay tại ở không Phara gần cùng gà sao khoảng cách. Này một ít trộm chim một cái so với một cái cảnh giác. Có chút gió thổi cỏ lay không nói hai lời lập tức chạy trốn. Cho nên có đôi khi không có đầu óc cũng rất tốt. Sẽ không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối với cái này Dương Thúc Bảo lấy ra cái tuyệt chiêu. Người trong thôn đi trên núi bắt chim biết dùng trúc sàng lọc chuyển xuống hạt gạo đến bố bẫy dập. Trong tay hắn mặc dù không có sàng lọc thế nhưng là có đại thùng nhựa. Đồng dạng có thể sử dụng. Hắn đem một cái thùng nhựa cài lại trên mặt đất. Dùng gậy gỗ đem thùng mở ra cái lỗ hổng. Sau đó trói lại một sợi dây thừng tại gậy gỗ bên trên. Lôi kéo dây thừng trốn đến thật sâu trong bụi cỏ dại giám thị cạm bẫy. Này gọi không gặp quỷ tử không kéo huyền. Hắn cho bên cạnh tri thức nói. Trong cạm bẫy thả chính là theo vườn rau hái tới rau quả. Đối gà sao mà nói này so với cỏ dại cần phải mỹ vị rất nhiều. Rất nhanh liền một cặp gà sao chạy tới. Lão Dương tín tâm 10 phần nói ra. Ta lập tức liền có thể bắt một cái. Vận khí tốt còn có thể đến cái song hưởng pháo. Theo lý thuyết gà sao não nhân từ tiểu hẳn là rất ngu ngốc. Có thể này hai cái gà sao không biết chuyện gì xảy ra vậy mà không có một đầu đâm vào trong cảm. bẫy, mà là vây quanh thùng nhựa chuyển hai vòng, chậm chạp không chịu đi vào mổ rau quả. Nhưng rau quả sức hấp dẫn cực lớn, có một cái gà sao không thể nhịn được nữa chui vào. Dương Thúc Bảo thừa cơ dạy bảo Tri Thức, có trông thấy được không? Dụ hoặc phía sau thường thường là cạm bẫy, ngươi một khi chịu đựng không nổi dụ hoặc, vậy liền dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Đúng vào lúc này gà sao mổ nổi lên một mảnh rau quả. Lão Dương đang muốn dây kéo lại phát hiện này gà không có chính mình ăn hết, mà là quay đầu ra ngoài đút cho đồng hành con gà kia. Phía ngoài gà ăn hết rau quả, bên trong gà lại mổ khởi một khối rau quả cho nó. Chính mình một điểm không ăn, toàn bộ đút cho đồng bạn. Lão Dương nhìn mà trợn tròn mắt, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.